Thiên Vô, chương 249, Dưa Leo, góc truyện audio.com. Lạc Anh hỏi, các ngươi không biết chút gì về người tự xưng là Thiên Vương Lão Tử, dù người ta có đi vào ngươi cũng không biết. Bây giờ nhiều người đang tìm Thiên Vương Lão Tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc nghếch chạy vào du nhạc viên tự lộ thân phận sao? Ai bảo ta ôm cây chờ mãi? Vị tiểu yêu cầm một linh quả lên nhai, nói, ta đang chờ Hiên Viên Tỷ xuất quan. Hừ, chỉ cập Hiên Viên Tỷ xuất quan là có thể bắt tên đáng ghét đó ngay. Lạc Anh ăn linh quả xong cắn dưa leo, nói, Hiên Viên Tỷ sao, chờ nàng xuất quan cũng phải một tháng nữa. Thấy vẻ mặt Tiết Thường Uyển khó hiểu, vị tiểu yêu ngồi bên cạnh giải thích rằng, Thường Uyển, người mới nhập học nên chưa thấy Hiên Viên Tỷ, ha ha, nàng cũng là thành viên kiếm và hoa hồng chúng ta, còn là đệ tử nội viện. Tuy Tiết Thường Uyển không biết Hiên Viên Tỷ là ai nhưng nàng biết về nội viện Trung ương học phủ. Nghe nói nội viện toàn tụ tập thiên tài trong thiên tài, mỗi một người đều có thiên phú siêu cao tu vi nổi bật. Chỉ khi tu vi bước vào cảnh giới thứ 4 mới được tham gia thi vào nội viện, đó mới chỉ là tư cách thi, xác suất thi đậu rất nhỏ. Hiên Viên Tỷ vào được nội viện thì chắc rất lợi hại. Đúng vậy, không chỉ tu vi cao thâm khó dò, hơn nữa. Ha ha ha ha ha ha. Nói nhỏ cho ngươi biết, Hiên Viên Tỷ là một trong những người quản lý thiên kỳ đường, nắm giữ kỹ càng quy tắc thiên kỳ tiểu linh giới. Nếu nói toàn Trung ương học phủ có ai tìm được Thiên Vương Lão Tử thì người đó chính là Hiên Viên Tỷ. Tiết Thường Uyển không hiểu rõ quy tắc tiểu linh giới, nàng chỉ biết quy tắc tiểu linh giới và trận pháp tuy khác nhau nhưng cùng tác dụng. Chúng khác nhau, giống nhau như thế nào thì Tiết Thường Uyển không biết bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc bất cứ quy tắc tiểu linh giới nào. Lạc Anh thắc mắc hỏi, ta luôn nghi ngờ cái tên Thiên Vương Lão Tử đó, hắn thật sự tà hồ như các ngươi đã nói sao? Một lực lượng nhất linh luân đã khủng bố đến thế, nghe sao cũng không giống thật. Này Lạc Anh, ngươi nói câu này không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nói dối sao? Không phải không tin ngươi, chỉ là cảm thấy, nói sao đây, rất khó tin, căn bản không phù hợp quy tắc tu hành. Lực lượng chỉ có một linh luân, lực lượng thuộc về linh hải. Nếu không dùng linh nguyên lôi kéo thì không thể nào đánh ra linh quyết, cái này cùng đạo lý với lực lượng biến dị. Nếu ngươi chỉ sử dụng lực lượng biến dị thì tuyệt đối không thể đánh ra linh quyết, chỉ có lợi dụng linh nguyên lôi kéo lực lượng biến dị mới đánh ra linh quyết được. Nhưng ngươi nói Thiên Vương Lão Tử chỉ sử dụng nhất linh luân mà đánh ra linh quyết, cái này thì... Ta cũng rất thắc mắc vấn đề này. Diệp Thiền Tâm nhíu mày nói. Nhưng lúc đó chúng ta thật sự chỉ cảm ứng được một cự môn linh luân chi tức, trừ nó ra không thấp gì khác. Cho nên ta mới dám chắc chắn là Thiên Vương Lão Tử chỉ sử dụng nhất linh luân, nếu hắn dùng linh nguyên thì phải có linh lực chi tức. Cái tên vu sư trước kia còn một tên khác là linh vu sư, bởi vì tu vu lấy linh làm gốc, bất cứ linh quyết nào trong thiên hạ đều lấy linh lực làm chủ yếu. Nếu như không có linh lực thì không thể nào thi triển ra linh quyết gì, mặc kệ là lực lượng biến dị hay lực lượng bàn thạch đều không thể, những cái đó chỉ xem như lực lượng thuộc tính phụ trợ, linh lực mới là gốc của vu sư. Bởi vậy có rất nhiều người không muốn tin sự thật, nếu không thấy tận mắt thì vị tiểu yêu, Diệp, góc truyện audio.com. Thiền Tâm cũng không dám tin tưởng, đôi khi hai người nghi ngờ có phải mình đã nhìn lầm. Muốn mở đáp án chỉ có thể tìm Thiên Vương Lão Tử. Vị tiểu yêu định nói chuyện chợt vang tiếng đập cửa. Lạc Anh thuận miệng hỏi, là ai đấy? Một thanh âm ôn hòa vang lên, Lạc học tỷ ta đây. À, nghe thanh âm này Lạc Anh vội đứng dậy chạy đi. Tiết Thường Uyển, vị tiểu yêu, Diệp Thiền Tâm không biết là ai đến, nghe giọng nói thì là nam nhân. Thấy Lạc Anh trở về, vị tiểu yêu trêu chọc. Ôi cha, hơn nửa đêm là bạn học nam nào tìm đến Lạc đại mỹ nhân. Đưa tin, biểu tình Lạc Anh phức tạp nhìn Tiết Thường Uyển, nói. Mới nhận được tin mấy hôm trước Trần Phú ông đánh chỉ đạo viên của tàng thư tháp bị nhốt trong tháp hình phạt 5 ngày. Vị tiểu yêu, Diệp Thiền Tâm không biết Lạc Anh nói Trần Phú ông là ai, hỏi han thì được nàng cho biết là một bằng hữu ở Kim Thủy Vực. Tiết Thường Uyển khẽ kêu, hơi lo lắng hỏi. Bây giờ hắn ở đâu? Đã đi ra, Lạc Anh bĩu môi nói. Trần Phú ông quá to gan, mới nhập học dám đánh nhau trong tàng thư tháp còn đánh chỉ đạo viên. Nói ra sợ ngươi không tin, tên này ở trong tháp hình phạt hành hung hình phạt viên. Trời ơi, Lạc Anh khó hiểu lầm bầm, hình như có người giám sát đường ra mặt dàn xếp cho Trần Phú ông, không hiểu hắn quen người giám sát đường khi nào. Lạc Anh ngạc nhiên lá gan của Trần Phú ông, bất ngờ các mối quan hệ của hắn. Điều làm Lạc Anh lo lắng nhất là nàng biết rõ hồ nước Trung ương học phủ sâu thẳm, lôi kéo nhiều thế lực bên ngoài. Vinh Diệu Đoàn, pháp vụ đường trong Trung ương học phủ đều vậy. Nếu Trần Phú ông đắc tội hình phạt đường thì sau này hắn sẽ khốn khổ. Này, các ngươi nói Trần Phú ông là ai vậy? Hắn tên Trần Lạc, là đồng hương của Thường Uyển, học sinh mới năm nay, nhưng bị phân phối đến Long Xà Viện. Trần Lạc của Long Xà Viện, vị tiểu yêu, Diệp Thiền Tâm liếc nhau. Lạc Anh hỏi, như thế nào, hai người quen hắn sao? Không tính là quen, nhưng đoạn thời gian trước Trần Phú Ông có đến Linh Quyết Tháp của chúng ta tu luyện Vạn Diệu Chi Môn. Vạn Diệu Chi Môn, lần này đến lượt Lạc Anh, Tiết Thường Huyền ngạc nhiên, vì hai nàng biết Vạn Diệu Chi Môn là loại linh quyết gì. Gần đây Trần Lạc có đi Linh Quyết Tháp sao? Tiết Thường Huyền luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt Trần Lạc. Tu luyện Vạn Diệu Chi Môn có điều kiện hàng đầu là tu luyện 81 bộ linh quyết huyền cấp đến giai đoạn viên mãn, nếu ta không nhớ lần thì lần trước hắn thuê 3 quyển linh quyết huyền cấp. 3 bộ linh quyết đủ cho hắn tu luyện thời gian rất dài, sợ là thời gian ngắn sẽ không đi Linh Quyết Tháp nữa. Này, sao ta nghe kỳ kỳ, tại sao hai người quan tâm Trần Phú Ông quá vậy? Các người có quan hệ gì, thành thật nói đi, có gì mà kỳ, chẳng qua thấy khó chịu. Cái tên Trần Phú Ông vào học phủ đã lâu rồi mà không liên lạc với chúng ta, hắn ở Long Xà Viện nên không vào được. Chết tiệt, nếu không phải trước đó ta nhờ bằng hữu tìm hiểu tin tức của hắn thì thật sự không biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Long Xà Viện không phải chỗ tốt gì, chúng ta không vào được nhưng... có thể nhờ người đưa tin. Ồ, tiểu yêu, ngươi quen người Long Xà Viện. Cách chương.